Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 168, Tú ân ái bị chết nhanh. Thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua, dịch thần mỗi ngày ngoại trừ tĩnh tọa, cảm thụ nhân sinh bách thái, do đó tăng lên tâm tình ở ngoài, chính là nhìn chằm chằm Tân Hung mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Hiệu thuốc sự thì lại tuyệt đại đa số đều do Họa Bì đến quản lý. Đương nhiên dịch thần thường thường sẽ về nhà ăn cơm. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt. Duy nhất để dịch thần buồn phiền chính là người một nhà dục hắn thành thân sự. Đặc biệt dài đến 5 năm lâu dài. Tuổi tác hắn càng lúc càng lớn. Tiếp cận nhi lập chi niên. Người nhà hầu như mỗi lần đều là buộc hắn. Lải nhải lên là không để yên không còn. Càng làm cho dịch thần bực mình chính là cái kia vốn là một năm một lần hoa đăng tiết. Sau đó bởi vì chiến loạn, nhân khẩu lượng lớn giảm thiểu, bị chiến vương đổi thành một tháng một lần. Nghĩ đến đêm nay lại là hoa đăng tiết, dịch thần không khỏi cả giận nói: này chiến vương, làm cái gì? 5 năm đều không hạ được bại bàn vương, còn nguyệt nguyệt đến cái hoa đăng tiết, còn phân cái gì màu trắng, màu xanh lam, hồng nhạt, màu đen. Lúc này, Mục Bình Hy đã mai danh ẩn tích, đối với dịch thần danh tiếng ảnh hưởng đã hoàn toàn không có. Hiện tại ở láng giềng cùng phụ cận người trong mắt, dịch thần chính là cái con bất hiếu tôn, chán nản ngốc phế thanh niên. Bởi vì chiến loạn nguyên nhân, nam nhân lượng lớn giảm thiểu, ở dịch thần cái tuổi này đều cưới không lên thê người. Toàn bộ Cẩm Tuyên thành, bao quát hắn ở bên trong liền 4 người, Bắc Kiều Nhiễm người què, Bần Khu lão ăn mày, ngoài thành Tôn Mặt Dỗ, thêm vào hắn, Tây Nhai Dịch Công Công. Có điều duy nhất làm cho tất cả mọi người kỳ quái chính là dịch thần mặc dù trải qua thời gian 5 năm, dung mạo không thay đổi chút nào, vẫn như cũ là cái kia tuổi đời 20 tuấn lãng thanh niên. Điểm này hầu như để hết thảy dần dần biến lão người trong đáy lòng đều không ngừng hâm mộ. Hơn nữa dịch thần vẫn là làm theo ý mình, hiệu thuốc giá cả đắt giá cực điểm, bởi vậy mọi người bình thường nói tới dịch thần đều không có cái gì tốt lời nói. Sắc trời dần muộn, dịch thần đóng cửa tiệm thuốc, hướng về trong nhà đi đến. Hiện tại hắn đã không cần mang theo Họa Bì, bởi vì Tân Hung giúp hắn ở trong hiệu thuốc, dùng phàm vật bố trí một giản dị trận pháp, phòng bị tu sĩ đó là không thể, phòng ngự phàm nhân nhưng hoàn toàn không có vấn đề. Sắc trời chưa ám, còn có thật nhiều người ở trên đường phố lui tới, vừa thấy dịch thần liền chê cười. Này không phải dịch thần y sao? Đêm nay lại muốn đi tham gia hoa đăng sẽ? Hoa đăng sẽ dịch thần y nơi nào sẽ vắng chỗ? Cái nào một lần không có hắn? Có thể có ích lợi gì? Người khác nhiều nhất 3 lần liền có thể tìm tới cả đời người. Có tình người sẽ thành thân thuộc. Hắn ngược lại tốt, nhiều lần nhân gia đều không lọt mắt hắn. Để chúng ta Tây Nhai mảnh này láng giềng đều đi theo mất mặt. Đừng nói, người như thế nhất định cô đơn cả đời, đều đi tiền trong mắt đi tới, mở hiệu thuốc, hành y tế thế hạng người, ai như hắn như vậy tâm hắc. Có điều bố điếm Lưu lão đầu, yên lặng thu thập vải vóc không nói gì, hắn là số ít được hơn dịch thần trợ giúp người. 2 năm trước con trai của hắn đạt được trọng bệnh, cần rất nhiều tiền mới có thể chữa trị, có thể khắp nơi vay tiền. Đều không thể tập hợp cái kia đắt giá thuốc phí. Mắt thấy nhi tử hấp hối, chỉ có thể yên lặng gạt lệ. Dịch thần lặng yên tới cửa ra tay thi cứu, cũng không có muốn bất kỳ tiền gì tài, chỉ là căn dặn không cho phép nói ra. Cũng chỉ có như dưới tình huống như thế, dịch thần mới sẽ xuất thủ. Không phải vậy hắn thật đến bận bịu chết, cũng cứu chỉ có điều đến nhiều người như vậy. Dịch thần một đường nghe lời Đàm Tiếu về đến nhà. 17, 8 tuổi đại hài tử ra đón. Chính là đại ca hài tử. Nhị thúc, ngươi tại sao bất lão? Đứa bé này, dần dần phát hiện, trong nhà cùng với người chung quanh, bất kể là cha mẹ cùng tổ phụ tổ mẫu, mỗi ngày đều có biến hóa rất lớn, đặc biệt tổ phụ tổ mẫu, đã hai bên tóc mai hoa râm, trên mặt có nếp nhăn, eo lưng cũng hơi lõm khòm, liền ngay cả chính hắn cũng dần dần trường cao lớn lên. Nhưng hắn này nhị thúc liền vẫn chưa từng thay đổi, mãi mãi cũng là dáng dấp kia. Dịch Thần như thường lệ cười nói, cháu trai a, ta nói với ngươi, ngươi nhị thúc ta là thần tiên, đó là sẽ không lão. Dịch Thần, ngươi mỗi lần đều nói hiu nói vượn, là phải đem hắn dạy hư, cẩn thận ta đánh ngươi. Một ngày không nghĩ tới thành ra, mỗi ngày chính là thần tiên không rời khẩu. Dịch Cảnh vừa nghe, liền nghiêm mặt nói, kỳ thực trong nhà ba người kia nghe thấy, cũng sẽ như vậy nói Dịch Thần. Tiểu hài tử vừa nghe nhưng không tin lời của phụ thân. Lắc đầu nói, cha, nhị thúc khả năng cũng thật là thần tiên. Ngươi xem người chung quanh cái nào không biến hóa, liền hắn mãi mãi cũng là dáng dấp kia. Ta cũng muốn giống như hắn. Dịch Thần, ngươi xem ngươi mỗi ngày nói hiu nói vượn, vậy ngươi đến giải thích cho hắn rõ ràng, bằng không ta nhiêu không được ngươi. Dịch Cảnh cả giận nói. Dịch Thần cười cợt, sờ sờ cháu trai đầu, trực tiếp đi vào trong nhà. Hắn kỳ thực rất muốn cho người nhà phối chế một ít có thể trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ thuốc, nhưng là trong tay không thuốc gì thảo. Trong túi chứa đồ linh dược lại không bỏ ra nổi đến. Những kia thu lại phổ thông dược thảo, coi như hắn luyện đan trình độ cực cao, nhưng cũng là không bột đố gột nên hồ, chế biến ra đến phàm dược. Hiệu quả cũng là như vậy, đúng là cho chị dâu phôi chế dưỡng nhan loại thuốc bôi. Hiệu quả xem ra không sai, vốn là cũng cho mẫu thân dùng, có thể hiệu quả liền không tốt như vậy. Trên bàn cơm lại là cào nhau một trận, người nhà nói, hắn đều có thể không sót một chữ gánh vác. Sau khi, Dịch Thần như thường lệ cùng mẫu thân đi Thanh Hà Hồ. Mặc dù có chút mây đen tế nguyệt, nhưng náo nhiệt vẫn như cũ không giảm. Đến hiện tại, Dịch Thần cũng không có lúc trước tên tuổi, lại không có đại gia khuê tú, cùng hắn sớm ước định chuyện. Dịch Thần tự thân mị lực, bị hắn hết sức nội liễm, mặc dù có mẫu thân đặc biệt chuẩn bị cho hắn quần áo. Vừa đi đến trong đám người, cũng là không hề bắt mắt chút nào, ngược lại hắn cũng không nhàn rỗi, chính là âm thầm quan sát người khác bên hoa dưới ánh trắng. Người nông ta nông, trải nghiệm nhân sinh bách thái, không nghĩ tới, cứ như vậy đối với tâm tình của hắn phi thường mới có lợi. Bây giờ, Dịch Thần tự tin, coi như trực tiếp ăn bách niên linh dược, đều sẽ không bị tâm ma phản phệ. Dịch Thần lẳng lặng đứng minh nguyệt trên cầu, nhìn hoa đăng, minh nguyệt, hồ nước, khói hoa, cùng với muôn hình muôn vẻ có tình người. Tâm tình trong lúc nhất thời có loại vượt khỏi trần gian cảm giác. Đang lúc này, một khó nghe thanh âm vang lên, này không phải Dịch Thần y sao? Lúc trước nghe nói còn phải đến công chúa Thanh Muội, vì là chiến vương làm việc, bây giờ làm sao còn ở này Cẩm Tuyên thành nha. Cái kia một thân mỡ, cùng với êm dịu cằm, Dịch Thần không cần nhìn, liền biết người đến, chính là cùng hắn chút quan hệ chung Phược Kim. Bây giờ chiến vương cùng công chúa, đã sớm rời đi Cẩm Tuyên thành nhiều năm, cũng không có lại cùng Dịch Thần có liên quan. Trung Thiên Tương, bởi vì tác chiến dũng mãnh, bây giờ đã thành danh xứng với thực dũng tướng, chiếm giữ tướng quân chức vụ, Trung Phược Kim tự nhiên kiêu ngạo tăng mạnh, không lại đem xem ra rất chán nản Dịch Thần để vào trong mắt. Nhìn thấy Dịch Thần không tiếp lời, Trung Phược Kim chỉ bên cạnh một cô gái nói rằng, thấy không, ta đã cưới 13 phòng thê thiếp, cha cha. Nhìn lại một chút ngươi, bây giờ vẫn là một người cô đơn, thực sự là đáng thương. Lập tức có đối với bên cạnh cô gái nói, ta trái tim nhỏ nhi, chúng ta đêm nay liền động phòng đi. Dịch Thần căn bản không để ý tới, chậm rãi rời đi Minh Nguyệt Kiều. Chủ yếu là sợ mẫu thân nhìn thấy thương tâm. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người này không trêu chọc hắn nữa liền thôi, bằng không không ngại để cho ăn chút vị đắng. Hoa đăng sau khi kết thúc, Dịch Thần không thu hoạch được gì, an ủi ỗ thân vài câu, trở lại trong hiệu thuốc, tiếp tục nhìn Tân Hung phá giải chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế. Buổi tối hôm đó, Tân Hung dĩ nhiên liền phá tan rồi chiếc nhẫn chứa đồ cấm chế. Bên trong quả nhiên có lượng lớn thẻ ngọc, lấy cùng cái khác đếm mãi không hết thứ tốt. Có thể cấm chế phía trên cũng chỉ có thể tạm thời phá tan. Này vẫn là Tân Hung trải qua 5 năm lâu dài kết quả. Nếu như còn muốn lại mở một lần, chí ít lại nhiều lắm chờ 3-4 năm, mặc dù Dịch Thần đem hết toàn lực, cũng mới từ bên trong lấy ra 4 khối thẻ ngọc, cho tới có phải là khôi phục pháp lực thẻ ngọc. Cái này Dịch Thần vẫn còn có chút nắm. Hắn nắm 4 khối thẻ ngọc, đều là ở chiếc nhẫn chứa đồ trong, tối thuận lợi, chỗ dễ thấy nhất. Dịch Thần tin tưởng, nếu như Điền Vũ Cốc đang nghiên cứu nên làm gì khôi phục pháp lực, thì sẽ không đem loại ngọc giản này thả nhiều lắm bí mật. 4 khối thẻ ngọc vừa lấy ra, Dịch Thần liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra. Khối thứ nhất thẻ ngọc không phải khôi phục pháp lực phương pháp. Có điều mặt trên ghi chép chính bản phân thần thuật, so với hắn từ cái kia phân thân tông chủ trên người bắt được phân thần thuật hoàn chỉnh đến hơn nhiều. Khối thứ hai thẻ ngọc vẫn cứ không phải, Dịch Thần chỉ là qua loa quét qua, đều chẳng muốn nhìn kỹ, liền hướng khối thứ ba thẻ ngọc quét tới, phát hiện chính là ghi chép rất nhiều loại khôi phục pháp lực phương pháp. Dịch Thần mừng rỡ bên dưới. Đem Tân Hung nguyên thần khống chế sau khi đứng lên, mới cẩn thận kiểm tra khối này thẻ ngọc, nhưng là ở hắn vừa mê muội đi vào thì, đột nhiên không lý do toàn thân run lên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tự có cảm giác nhìn phía đan sơn phương hướng, Dịch Thần phát hiện ngay ở trước trong nháy mắt, hắn phân thần, bị Thái Hư Tiên đỉnh khí linh cắn nuốt mất rồi. Phân thần cuối cùng còn chuyện trả lại một ít tin tức. Thái Hư Tiên đỉnh khí linh bất cứ lúc nào đều đang quan sát hắn hướng đi. Biết được hắn tìm tới khôi phục pháp lực phương pháp sau, thật giống là không tiếc tiêu hao cái giá cực lớn, liều mạng lần thứ hai hôn ngủ thiếp đi, triển khai một loại lợi hại thủ đoạn. Dịch Thần tuy rằng không biết cụ thể là thủ đoạn gì, tuy nhiên có thể cảm giác được. E sợ nội đảo sắp thay người lãnh đạo rồi, lo lắng cũng vô dụng, Dịch Thần chỉ có thể tiếp tục kiểm tra thẻ ngọc, tranh thủ sớm một chút tìm ra có thể thực hành, có thể khôi phục pháp lực phương pháp đến. Bất chi bất giác, trăng lên giữa trời, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua tự nhiên song, tung vào phòng, Dịch Thần cảm thấy một trận lành lạnh. Chính vào lúc này, xa xa trên đường phố truyền đến chó sủa, cùng với người tiếng huyên náo. Hai khắc sau, có tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Cuối cùng ở trước cửa tiệm thuốc ngừng lại. Lập tức cửa tiệm thuốc bị vang lên. Chuyện như vậy, Dịch Thần trước đây cũng đã gặp qua. Liền lập tức đi tới gian ngoài, mở ra cửa tiệm thuốc. Để hắn bất ngờ chính là, đến người có tới hơn 10. Hơn nữa thân thể cường tráng. Làm gia đình trang phục, cột một thân hình êm dịu, hầu như để trần người, để Dịch Thần bất ngờ. Người này không phải là trước đây không lâu, còn nói chiếm lấy 13 phòng thê thiếp, muốn động phủ trung phược kim, lúc này bị trói gô. Đồng thời có 4-5 cái gia đình ấn lại, Dịch Thần y, nhanh cứu cứu thiếu gia nhà ta, một quản gia dáng dấp ông lão, lo lắng nói rằng. Hắn làm sao? Dịch Thần trong lòng nghi ngờ. Cái này trung phược kim từ khi lúc trước trong thiên tướng lần kia sau đó, nhưng là lại chưa có tới hắn hiệu thuốc. Đêm nay tại sao lại bị gia đình cột đưa tới? Thiếu gia hắn ở động phòng thời điểm, đột nhiên phát rồ, không chỉ đem tân cưới tiểu thiếp tay không xé thành hai nửa, còn đem trung gia người thương không ít. quản gia lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.